Chương 121. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0121, Diệp Thần tính toán. Lấy lại tinh thần về sau, ba đại đế quốc ba vị nguyên soái trước tiên liền nghĩ đến chạy trốn. Đáng tiếc là, bọn hắn không có cơ hội. Diệp Thần hời hợt bắn ra ba ngón, đan điền của bọn hắn liền trong nháy mắt vỡ vụn. Sau một khắc, ba người trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất. Phi thường ăn ý chính là, Đông Hoàng ba người một người mang theo một cái người phi thân rơi xuống phi thiên ma phường bong tàu bên trên. Diệp Thần, ngươi có thể hay không kiềm chế một chút? Lập tức xử lý hơn ngàn vạn người, làm hại bản đại gia ngay cả tăng lên giết chóc chi thể cơ hội đều không có. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng nhịn không được oán trách. Nghe được Đông Hoàng, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch đều là mặt đen lại. Gia hỏa này, hóa ra là nghĩ đại khai sát giới đâu. Chờ chút, tăng lên giết chóc chi thể. Cái này, cho nên, ta đây không phải không có xử lý ba người bọn hắn sao? Uống một ngụm rượu, tay chỉ trước mắt ba người, Diệp Thần lý trực khí tráng nói. Diệp công tử là nghĩ. Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Dương Bất Bại nhịn không được hỏi một câu nói. Sư thúc tổ, chẳng lẽ ba người bọn hắn còn có thể để ba đại đế quốc lần nữa phái đại quân tới? Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch cũng là một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Đông Hoàng không nói gì, mà là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, Đông Hoàng cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Không tệ. Ta là muốn lợi dụng ba người bọn hắn, hấp dẫn ba đại đế quốc phái đại quân tới. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cười híp mắt nói. Diệp Thần ngươi cái tên đi này, ngươi mơ tưởng. Chúng ta Cửu Châu đế quốc là sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần, chúng ta Quân Lâm đế quốc cùng ngươi không đội trời chung. Diệp Thần, ngươi là quyết tâm cùng chúng ta Thú Nhân đế quốc là địch sao? Nếu như ngươi thả ta, việc này có thể như vậy bỏ qua. Diệp Thần mới nói xong, ba cái đế quốc nguyên soái lập tức ngồi không yên. Đáng tiếc là, đối với bọn hắn, Diệp Thần lựa chọn không nhìn. Uy hiếp. Hắn không sợ nhất chính là uy hiếp. Về phần đắc tội với người. Có cái gì tốt sợ hãi đây này? Dù sao nợ nhiều không ép thân. Hắn đắc tội thế lực, đã đầy đủ nhiều. Lại đắc tội hai ba cái lại như thế nào? Tiểu Hắc, chế tạo một cái ảo cảnh ra. Tựa như là một cái thượng cổ di tích đồng dạng. Sau đó, người thao túng ba người bọn hắn cho bọn hắn riêng phần mình đế quốc truyền về tin tức. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bay đến trên bả vai mình Tiểu Hắc, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Hắn nhưng không có quên Tiểu Hắc sau khi tỉnh lại năng lực mới. Con hàng này, có vẻ như có thể lợi dụng linh hồn bí kỹ đi thao túng thực lực so với nó thấp người. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc một lời đáp ứng. Dứt lời, Tiểu Hắc trong nháy mắt bay đến trong cao không. Một đạo năng lượng màu đen từ trên người nó bộc phát ra, không bao lâu, một cái kéo dài hơn trăm dặm màu đen khổng lồ dãy cung điện lạc cư nhưng xuất hiện ở đám người trước người. Khí thế so với trước đó sát thần di tích, kia là chỉ có hơn chứ không kém. Một đạo hắc sắc quang mang, cũng theo đó đem toàn bộ dãy cung điện rơi bao phủ. Sau đó, dãy cung điện rơi tản ra như có như không cổ lão, hoang vu khí tức. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngoà tào. Tiểu Hắc sau khi đột phá, chế tạo ảo cảnh năng lực là càng ngày càng cường đại. Tiểu Hắc, bản đại gia muốn hỏi ngươi một chút, ngươi sẽ không phải thật sự là Huyền Vũ a? Nhìn chằm chằm con mắt huyễn cảnh, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Sau đó, hắn nhịn không được nhìn về phía Tiểu Hắc. Đương nhiên. Lão tử vốn chính là Huyền Vũ. Chỉ là, huyết mạch của ta không có hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Duỗi dài cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc đắc ý hồi đáp. Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại, đã là triệt để trong gió lộn xộn. Bọn hắn nhìn về phía Tiểu Hắc còn có Diệp Thần ánh mắt đều là lạ. Giống như thật như thế huyễn cảnh, lại có thể chế tạo ra. Tiểu Hắc thực sự quá lợi hại. Còn có chính là, Diệp công tử, sư thúc tổ đây rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ sợ, không chỉ là vì hố ba đại đế quốc người đơn giản như vậy a. Ba đại đế quốc ba vị nguyên soái thì là đã triệt để trợn tròn mắt. Tiểu Hắc cử động, đã lật đổ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn biết tu tiên giới có huyễn thú tồn tại không tệ. Thế nhưng là, huyễn thú vậy mà như thế nghịch thiên. Dạng này huyễn cảnh đều chế tạo được đi ra. Mấu chốt là, cái này huyễn thú lại là Diệp thần linh sủng. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Diệp thần gia hỏa này. Bước kế tiếp. Nhìn về phía Tiểu Hắc, Diệp thần hời hợt nói. Rõ. Nghe được Diệp thần, Tiểu Hắc nhẹ nhàng điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó, ba đạo hắc sắc quang mang từ trên người nó bay ra, rơi xuống ba đại đế quốc ba vị nguyên soái trên thân. Không hẹn mà cùng, ba người đều lấy ra đưa tin phù. Trình bày đồng dạng một việc. Bọn hắn giao chiến trường, xuất hiện thượng cổ di tích. Tất cả binh sĩ đều bị cuốn vào trong đó, bọn hắn tại bị cuốn vào đêm trước mạnh mẽ dùng đưa tin phù truyền về tin tức. Nói xong, trong tay bọn họ truyền tống phù tất cả đều bị bóp nát. Thấy thế, Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại đều có loại cảm giác không rét mà run. Bọn hắn nhìn về phía Tiểu Hắc ánh mắt, cũng tràn đầy kính sợ, kiêng kỵ. Vậy mà có thể thao túng người khác. Tiểu Hắc không khỏi thật là đáng sợ điểm A. Các ngươi không có giá trị. Nhìn thoáng qua ba người, Diệp thần tiện tay vung lên, một cái vết nứt không gian đem ba người cuốn đi. Trong khoảnh khắc, ba người tại vết nứt không gian bên trong biến thành đầy trời huyết vũ. Từ đầu đến cuối, Diệp thần đều một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Xử lý nhiều người như vậy, Diệp thần là một điểm áp lực tâm lý đều không có. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn tìm Quân Lâm đế quốc người suối quẩy. Ai bảo Cửu Châu đế quốc cùng Thú Nhân đế quốc tướng sĩ bởi vì tham lam, muốn bắt sống thậm chí xử lý mình. Đối với địch nhân, mình có cái gì tốt khách khí đâu. Sư thúc tổ, bọn ta ngay ở chỗ này tiếp tục chờ đợi sao? Đoán chừng không bao lâu, một số người sẽ truy sát đến nơi đây à. Nhìn về phía Diệp thần, Lâm Vô Địch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đồng dạng, Dương Bất Bại cũng là muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp thần. Ngược lại là Đông Hoàng cùng Tiểu Hắc, đều là vô cùng bình tĩnh. Phải. Chỉ cần không phải tán tiên kỳ cao thủ đến đây, không có cái gì tốt lo lắng. Cười cười, Diệp thần bình chân như vậy nói. Trên mặt hắn, cũng không khỏi tự chủ lộ ra tự tin biểu lộ. Đạt được Diệp thần trả lời khẳng định, Lâm Vô Địch không nói gì nữa. Đã như vậy, vậy liền mau chóng đề cao mình đi. Trong lòng của hắn, âm thầm nói. Sau đó, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch đều tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Mà Diệp thần cùng Đông Hoàng, thì là câu được câu không địa trò chuyện. Diệp thần trên bờ vai Tiểu Hắc, đang không ngừng hoàn thiện lấy nó chế tạo ra huyễn cảnh. Diệp thần ca ca. Kỳ thật, tán tiên kỳ cao thủ đến, chúng ta cũng không có cái gì rất sợ hãi. Người ta thế nhưng là nắm giữ không gian đại đạo nha. Là chân chính đại đạo nha. Mà không phải các ngươi thế giới này những cái kia tán tiên kỳ nắm giữ không trọn vẹn đại đạo chi lực. Đột nhiên, Diệp thần trong đầu vang lên Tiểu Thất nải thanh nải khí thanh âm. Nghe được Tiểu Thất, Diệp thần mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Nàng nắm giữ đại đạo lực. Chờ chút. Không trọn vẹn đại đạo chi lực. Đây cũng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tu tiên giới những cái kia tán tiên kỳ cường giả nắm giữ đại đạo chi lực không phải hoàn chỉnh? Vẫn là Chapter 0122, Tu Tiên Giới Bí Văn. Rất nhanh, Tiểu Thất lời kế tiếp, giải đáp Diệp thần nghi ngờ trong lòng. Tu tiên giới thiên địa quy tắc không phải hoàn chỉnh. Mặt khác chính là, thế giới này công pháp giống như đều có vấn đề. Cho nên, nơi này tán tiên kỳ cao thủ, cơ bản cũng không thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo chi lực. Chính là bởi vì dạng này, mới có rất ít người có thể phi thăng thành tiên, cho dù phi thăng, cũng là cấp thấp nhất tiên nhân. Nghe được Tiểu Thất những lời này, Diệp thần thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này, thực sự quá phá vỡ hắn nhận biết. Bất quá Diệp thần ca ca không cần lo lắng, bởi vì ngươi tu luyện hai bộ công pháp đều là phi thường hoàn mỹ công pháp, cho dù đặt ở chư thiên vạn giới cũng là nhất lợi hại tồn tại. Nếu như ngươi về sau phi thăng tiến vào tiên giới, sẽ chỉ càng thêm nghịch thiên. Ngay sau đó, Tiểu Thất tiếp tục nói. Tiểu Thất những lời này, cũng làm cho Diệp thần trong nội tâm như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Nếu như phi thăng đi tiên giới, cuối cùng lại muốn biến thành cấp thấp nhất tiên nhân, cái kia còn phi thăng cái rắm a. Tiểu Thất, ngươi là thế nào biết những này? Trầm mặc một hồi, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Truyền thừa của ta ký ức đã thức tỉnh một bộ phận, cho nên tiểu thất liền biết nha. Dừng một chút, tiểu thất nải thanh nải khí hồi đáp. Nói như vậy, chẳng phải là nói, ngươi đã có thể không nhìn tán tiên kỳ cao thủ. Thậm chí, có thể xử lý bọn hắn. Dư vị tới, Diệp Thần có chút kích động hỏi. Nếu là như vậy, kia. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng phấn chấn. Mình có thể làm sự tình, vậy thì có điểm nhiều. Đáng tiếc là, tiểu thất trả lời, lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Tiểu thất không gian đại đạo chỉ có thể chạy trốn cùng dẫn người chạy trốn, tán tiên kỳ cường giả tuyệt đối đuổi không kịp. Chỉ là, muốn lừa dứt bọn hắn, chỉ sợ gần như không có khả năng. Bởi vì, tán tiên kỳ trưởng khống lực lượng quá cường đại. Người ta hiện tại vừa mới tiến vào trưởng thành kỳ ai. Qua một đoạn thời gian, đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Hàn huyên một hồi thật lâu mà qua đi, tiểu thất lại tiếp tục hô hô đại thụy. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một trận dở khóc dở cười. Tiểu thất tiểu gia hỏa này, thế nào cứ như vậy thích đi ngủ đâu. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Đông Hoàng. Đông Hoàng, tu tiên giới thiên địa quy tắc là không hoàn chỉnh sao? Tán tiên kỳ cao thủ, cũng không thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo. Suy tư một hồi, Diệp Thần hỏi. Làm sao ngươi biết? Ngẩn người, Đông Hoàng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Không tự giác địa, hắn lại nhìn tiểu thất một chút, cuối cùng vừa nhìn về phía tiểu hắc. Có lẽ là hai người này nói cho Diệp Thần. Huyền cơ tử. Cũng không khả năng. Diệp Thần mặc dù rất nghịch thiên không sai, nhưng là trước mắt hắn cảnh giới, cuối cùng vẫn là tương đối thấp. Không cần thiết nói cho gia hỏa này những này. Tiểu thất nói cho ta biết. Cầm bầu rượu lên uống một ngụm rượu, Diệp Thần hồi đáp. Nàng nói đều là thật. Thế giới này thiên địa quy tắc xác thực không hoàn chỉnh. Công pháp cũng đều là thiếu thốn không hoàn toàn. Cơ bản tất cả mọi người đều không thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo chi lực. Thở dài một hơi, Đông Hoàng non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra tang thương biểu lộ. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra hận ý ngập trời. Kỳ thật, bản đại gia sở dĩ nhất định phải ý đồ sống thêm đời thứ hai, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lúc kia, bản đại gia sắp phi thăng thời điểm, biết được những thứ này. Cho nên, trầm ngâm một lát, Đông Hoàng tiếp tục nói. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần trầm mặc. Hắn không nói gì, hắn lựa chọn tiếp tục yên tĩnh lắng nghe. Quả nhiên. Sau đó, Đông Hoàng lại chậm rãi nói. Tán tiên kỳ độ kiếp phi thăng đi tiên giới, lại muốn biến thành yếu nhất tiên nhân. Đoán chừng ai cũng chịu không được a. Sau khi nói đến đây, Đông Hoàng khuôn mặt nhỏ lộ ra tự giễu biểu lộ. Vì sao lại dạng này? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Theo lý thuyết, cái này không nên a. Làm cho cả tu tiên giới công pháp trở nên không trọn vẹn. Làm cho cả tu tiên giới thiên địa quy tắc không hoàn thiện. Cái này cỡ nào tồn tại cường đại mới có thể làm được loại trình độ này. Huống chi, đối phương tại sao phải làm như vậy? Cái này, tự hồ có chút không thể nào nói nổi. Bởi vì, tiên giới có tồn tại cường đại, không muốn để cho chúng ta tu tiên giới người phi thăng lên đi. Hoặc là nói, bọn hắn không muốn để cho chúng ta người nơi này bình thường phi thăng lên đi. Cho nên, bọn hắn lấy thủ đoạn nghịch thiên, xóa đi tu tiên giới tất cả công pháp bộ phận nội dung. Phiến thiên địa này thiên địa quy tắc, cũng bị bọn hắn cưỡng ép tước đoạt một bộ phận. Cười lạnh một tiếng, Đông Hoàng sâu kín hồi đáp. Đương nhiên, bọn hắn coi như lại nghịch thiên, cũng làm không được thập toàn thập mỹ. Tu tiên giới những cái kia đỉnh tiêm cấm địa thiên địa quy tắc, chính là hoàn thiện. Càng nguy hiểm càng hoàn thiện. Cái này, cũng là bản đại gia trước đó vì sao lại xông ác ma hải vực nguyên nhân. Kỳ thật, những này, đối với bây giờ tu tiên giới một chút đứng đầu nhất thế lực mà nói, đã không phải là bí mật gì. Cái này, cũng là vì cái gì có rất ít tán tiên kỳ cao thủ chọn phi thăng nguyên nhân. Phi thăng thành tiên, tiên nhân kiếp bản thân liền cửu tử nhất sinh. Không làm được hoàng mỹ không một tì vết, ai nguyện ý tùy tiện nếm thử phi thăng đâu. Coi như may mắn thành công, chẳng lẽ còn muốn đi tiên giới đương dưới người người không thành. Sau khi nói xong, Đông Hoàng sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Rất hiển nhiên, Đối với tiên giới không biết cường giả, hắn vô cùng thống hận. Nếu không phải bọn hắn, hắn sớm trở thành tiên nhân rồi a. Chỗ nào cần phải đi ác ma hải vực? Chỗ nào cần phải bị ép không thể không lựa chọn chờ cơ hội sống thêm đời thứ hai? Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần lại là một trận trầm mặc. Tiên giới tồn tại cường đại. Bọn hắn thật là đáng chết a. Bất quá, thiên địa quy tắc, công pháp không trọn vẹn, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đột nhiên, Đông Hoàng lại sâu kín nói một câu nói. Ồ! Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Trong lòng của hắn, cũng không nhịn được âm thầm suy đoán. Hiện tại ai có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo phi thăng lên đi đến tiên giới, sẽ chỉ càng thêm yêu nghiệt. Nói đến đây chút, có đôi khi bản đại gia kỳ thật hâm mộ ngươi. Ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không thiên đạo thân nhi tử, nắm giữ hai loại công pháp nghịch thiên, còn có kia thần bí hỏa diễm, tự hồ thể nội còn có tiểu thế giới. Chật chật chật. Nói, Đông Hoàng ngữ khí đều trở nên có chút chua chua. Hắn hiểu được, thiên địa quy tắc không trọn vẹn cũng tốt, công pháp không hoàn toàn cũng được. Những này đối với Diệp Thần mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Lấy gia hỏa này thiên phú, còn có cơ duyên của hắn, chỉ là đại đạo sẽ làm khó được hắn. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Lại nói, tiểu thất còn có tiểu hắc, chắc hẳn cũng sẽ giúp hắn một chút a. Nhất là tiểu thất, nàng thế nhưng là lai lịch phi thường thần bí. Khụ khụ. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Có vẻ như, mình quả thật là có chút yêu nghiệt. Chapter 0123, Quấy Phong Vân. Duy nhất tương đối tiếc nuối là, mình cảnh giới tốc độ tăng lên có chút chậm. Còn có chính là, cần tài nguyên, là cùng giai người tu luyện hàng trăm hàng ngàn lần. Thậm chí, càng khủng bố hơn. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nếu như để người khác biết Diệp Thần ý nghĩ, đoán chừng hắn sẽ bị nước bọt bao phủ a. Phải biết, gia hỏa này chiến lực, luôn luôn đều cùng cảnh giới không thành có quan hệ trực tiếp. Liền lấy hiện tại mà nói, cảnh giới của hắn bất quá là nguyên anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong thôi. Thế nhưng là gia hỏa này cực hạn chiến lực, lại là nghịch thiên nửa bước tán tiên kỳ. Gia hỏa này, xem như đã chỉ nửa bước đứng ở tu tiên giới kim tự tháp đỉnh cao nhất được không? Cảnh giới tăng lên chậm một chút, tiêu hao tài nguyên nhiều một chút, không phải rất bình thường. Không phải, còn có để cho người sống hay không? Diệp Thần, chúng ta có phải hay không hẳn là chuẩn bị cẩn thận một chút? Đoán chừng, lần này hấp dẫn tới người, không chỉ là ba đại đế quốc người a. Còn có một số tầm bảo người, cùng hướng về phía chúng ta tới vì diệt hồn điện treo thưởng người. Lời nói xoay chuyển, Đông Hoàng nhíu mày nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Cùng lắm thì, đánh không lại chúng ta liền quả quyết lựa chọn chuồn đi. Giang tay ra, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Nửa bước tán tiên kỳ còn tốt, nếu như tán tiên kỳ cao thủ xuất thủ, sợ là chúng ta liền phiền toái. Thở dài một hơi, Đông Hoàng một mặt cười khổ nói. Ta không tin ngươi sống lại một đời sẽ không có để lại một điểm nội tình. Lại nói, chúng ta không phải còn có tiểu thất sao? Cười như không cười nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Hắc hắc. Vẫn là ngươi hiểu bản đại gia. Chờ một chút. Tiểu thất. Chẳng lẽ nàng có thể mang theo chúng ta chuồn đi? T. Lai lịch của nàng quả nhiên đáng sợ. Thạch nhân nhất tộc tộc địa chỗ sâu, Thạch Cảm Đương cùng một cái màu đen thạch nhân đang chuyện trò cái gì? Cùng bạo thần đang vật liệu, còn không có thu thập hoàn thành sao? Mắt nhìn trước màu đen thạch nhân một chút, Thạch Cảm Đương hỏi một câu nói. Thu thập đến không sai biệt lắm. Chỉ là, Diệp công tử thật có thể luyện chế ra đến cuồng bạo thần đan sao? Còn có chính là, cuồng bạo thần đan thật có thể ấp chúng ta nhất tộc tiên linh căn trứng đá sao? Trần chờ một chút, màu đen thạch nhân nghi ngờ hỏi. Đông Hoàng không cần thiết gạt chúng ta. Hắn nhưng là hơn 10 vạn năm trước quét ngang một thời đại tồn tại. Diệp thần. Lấy tính cách của hắn cùng kiêu ngạo, hắn đoán chừng khinh thường gạt người a. Lắc đầu, Thạch Cảm Đương lạnh nhạt nói. Còn có một số nói hắn hết chỗ chê là. Hắn phi thường xem trọng hai người tương lai. Đông Hoàng sống thêm đời thứ hai, trong tay sẽ không nắm chắc vững. Mục tiêu của hắn, sợ là lấy mạnh nhất tư thái phi thăng thành tiên a. lấy diệt thần yêu nghiệt thiên phú, đoán chừng đạo tông nội tình đều toàn bộ áp tại gia hỏa này trên thân a. Trận đạo, đan đạo, võ đạo, chật chật chật. Trận thành, phủ thành chủ phụ cận một chỗ biệt viện bên trong. Phụ thân đại nhân, Diệp thần có phải hay không đã bị ngươi xử lý rồi? Nhìn thấy cha mình trở về, Trận vô đạo mặt mũi tràn đầy kích động hỏi. Không có. Thở dài một hơi, Trận Phong mặt mũi tràn đầy che lấp chi sắc. Nghĩ đến thạch nhân nhất tộc tán tiên kỳ cao thủ, trong lòng của hắn liền hận đến nghiến răng. Ghê tởm. Bọn hắn thật sự quyết tâm che chở Diệp thần bọn hắn sao? Hừ. Vì cái gì? Phát hiện cha mình sắc mặt có điểm gì là lạ, Trận vô đạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bởi vì thạch nhân nhất tộc. Hừ lạnh một tiếng, Trận Phong cơ hồ cắn răng nghiến lợi hồi đáp. Há to miệng, Trận vô đạo đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Thạch nhân nhất tộc. Lại là bọn hắn. Ghê tởm. Đúng rồi, phụ thân đại nhân, còn có một chuyện. Thở sâu thở ra một hơi, Trận vô đạo có chút kích động nói. Cái gì? Ba đại đế quốc giao chiến chi địa, xuất hiện thượng cổ di tích. Ba đại đế quốc hơn ngàn vạn tướng sĩ, đều đã bị cuốn vào trong đó. Nhìn chằm chằm Trận vô đạo mặt, Trận Phong có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Phải. Ta có cái tùy tùng là Cửu Châu đế quốc hoàng tử, là hắn đưa tin nói cho ta biết. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Trận vô đạo hồi đáp. Trên mặt hắn, cũng lộ ra mong đợi biểu lộ. Thượng cổ di tích ca. Tại tu tiên giới, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu nghịch thiên cơ duyên a. Nghe đồn, Diệp thần tấn mãnh quật khởi, còn không phải bởi vì đạt được sát thần di tích truyền thừa. Còn có Đông Hoàng có thể sống ra đời thứ hai, cũng là bởi vì sát thần di tích. Đừng bảo là Trận vô đạo, cho dù Trận Phong nội tâm cũng là vô cùng phấn chấn. Hắn là nửa bước tán tiên kỳ cao thủ không tệ. Nhưng là, thượng cổ di tích đối với hắn đồng dạng có trí mạng lực hấp dẫn. Thượng cổ di tích, tồn tại một chút tán tiên kỳ thậm chí siêu việt tán tiên kỳ cao thủ bảo tàng, truyền thừa cũng không phải chuyện không thể nào. Đã như vậy, chúng ta tiến về nơi đó đi. Trầm ngâm một hồi, Trận Phong quyết định thật nhanh nói. Đi thôi. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Rõ. Cảnh tượng tương tự, còn tại đông đảo địa phương đồng thời phát sinh. Hỏa thành, ma tộc, còn có. Rất ngắn thời gian bên trong, vô số người đều khóa chặt cùng một cái phương hướng. Ba đại đế quốc trước nhất đoạn chiến trường. Thượng cổ di tích e nơi ở. Bọn hắn đều quyết định tiến về nơi đó. Có thể không chút khách khí nói, tiểu hắc chế tạo ra huyễn cảnh, trực tiếp trở thành Bắc Cương tiêu điểm. Đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Ngoại giới có phản ứng gì, Diệp thần không biết. Bây giờ, hắn ngay tại bận rộn một chuyện khác. Đó chính là, bố trí trận pháp, đem Phi Thiên Ma Phường ẩn giấu đi. Không bao lâu, toàn bộ Phi Thiên Ma Phường trực tiếp biến mất không thấy. Còn lại, chỉ có tiểu hắc chế tạo cái kia huyễn cảnh. Diệp thần, ngươi không gian áo nghĩa thật đúng là đáng sợ a. Lại có thể để Phi Thiên Ma Phường ẩn thân tại không gian loạn lưu bên trong. Còn có thể ở chỗ này tạo dựng trận pháp. Quét mắt bốn phía một chút, Đông Hoàng một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Không gian áo nghĩa mà thôi, rất khó sao? Nhếch miệng, Diệp thần thuận miệng nói. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng khóe miệng hung hăng co quắp. Không gian áo nghĩa rất khó sao? Đừng bảo là không gian áo nghĩa, có thể lĩnh ngộ không gian ý cảnh, đều là phi thường chuyện nghịch thiên được không? Gia hỏa này, nói đến thật đúng là nhẹ nhõm a. Bản đại gia tương đối hiếu kỳ là, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trầm mặc một hồi, Đông Hoàng đổi chủ đề hỏi một câu nói. Để ngươi còn có hai người bọn họ tiến vào trong ảo cảnh, triển khai điên cuồng giết chóc. Các ngươi không đối phó được người, để ta tới lừa giết. Ngón tay chỉ Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch hai người, Diệp thần hời hợt nói. Chắc hẳn, không bao lâu, nơi này sẽ hấp dẫn vô số người tu luyện đến đây đi. Sờ lên cái cằm, Diệp thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng không khỏi hóa đá tại chỗ. Cái này, tên điên. Trong lòng của hắn, âm thầm mắng một câu nói. Lạm sát kẻ vô tội, làm trái thiên hòa a. Do dự một chút, Đông Hoàng hỏi một câu nói. Cho nên, lúc khi tối hậu trọng yếu chúng ta lộ diện một chút, kiểm tra một chút người tới phản ứng không được sao? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần hỏi ngược lại. Chapter 0124, trưởng khống toàn trường. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nếu là như vậy, vậy liền không có vấn đề gì. Để cho mình bọn người lộ diện, thăm dò các phương thái độ. Đúng là một ý định không tồi. Muốn bắt sống hoặc là đánh giết nhóm người mình người. Toàn diện xử lý chính là. Những người này tuyệt đối không có một cái nào người vô tội. Về phần những người khác, buông tha bọn hắn để bọn hắn rời đi là được rồi. Đông Hoàng trong nội tâm, nói thầm. Diệp Thần, ngươi xác định ngươi bây giờ cực hạn chiến lực là nửa bước tán tiên kỳ đúng không? Thở sâu thở ra một hơi, Đông Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt hỏi một câu nói. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Đã như vậy, vậy bản đại gia trước tiến vào tiểu hắc trong trận pháp đi. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, Đông Hoàng như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Nói xong, hắn bay thẳng thân tiến vào tiểu hắc chế tạo trong ảo cảnh. Ngay sau đó, Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại đều bị Diệp Thần tỉnh lại. Bọn hắn cũng bị đưa vào trong ảo cảnh. Tiểu hắc, chú ý một chút, khống chế tốt ngươi chế tạo cái này huyễn cảnh. Nghiêng đầu nhìn tiểu hắc một chút, Diệp Thần phân phó nói. Khụ khụ. Chỉ cần nửa bước độ kiếp kỳ trở lên cao thủ không xuất thủ phá hư, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, nếu như nửa bước độ kiếp kỳ trở lên cao thủ một khi tận lực làm phá hư, chỉ sợ. Nói, tiểu hắc lực lượng đã không phải là rất đủ. Nó ý tứ, không cần nói cũng biết. Nếu như ta có thể bố trí một cái chuẩn cấp 9 trận pháp đi phụ trợ ngươi chế tạo huyễn cảnh đâu? Trầm mặc một hồi qua đi, thần thức nhìn thoáng qua thể nội tiểu thế giới còn lại một chút vật liệu, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chỉ cần nửa bước tán tiên kỳ không ra, lão tử có thể nghiền ép hết thảy. Không có chút do dự nào, tiểu hắc gọn gàng hồi đáp. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dứt lời, Diệp Thần trong tay vật liệu liên tục không ngừng bay ra ngoài. Một canh giờ sau, một cái chuẩn cấp 9 trận pháp bố trí xong, cùng tiểu hắc chế tạo huyễn cảnh dung hợp lại cùng nhau. Bố trí xong hết thảy về sau, Diệp Thần dương dương tự đắc ngồi tại không gian loạn lưu bên trong phi thiên ma phường phía trên. Ngồi tại trên ghế bành, Diệp Thần một bên du dương tự tại ngâm trà, vừa ăn điểm tâm. Mà Đông Hoàng ba người cùng tiểu hắc đã tiến vào tiểu hắc chế tạo trong ảo cảnh. Diệp Thần gia hỏa này thật sự là yêu nghiệt a. Hắn bố trí chuẩn cấp 9 huyễn trận cùng tiểu hắc huyễn cảnh vừa kết hợp, thế mà đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Nếu như không phải bản đại gia sớm biết đây là giả, nói không chính xác hiện tại đã mắc lừa. Đánh giá bốn phía một chút, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được Đông Hoàng, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch đều là rất tán thành gật gật đầu. Xác thực như thế. Tiến vào huyễn cảnh về sau, bọn hắn phát hiện bốn phía hết thảy đều là chân thật như vậy. Càng đáng sợ chính là, bốn phía dãy cung điện rơi bên trong, lại có một chút đan dược, linh dược còn có truyền thừa loại hình đồ vật. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Hắc hắc. Cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Lão tử thế nhưng là thần thú huyền vũ. Nghe được Đông Hoàng, trên bả vai hắn tiểu hắc đắc ý cùng tiếu lên. Nghe được con hàng này, ba người đều là một trận bạch nhãn. Thần thú. Huyền vũ. Đối với cái này, bọn hắn đều là bán tín bán nghi thái độ. Chủ yếu là, tu tiên giới thật sự có thần thú tồn tại sao? Không nên a. Nếu như nói tiểu thất là thần thú, ba người bọn họ ngược lại là có chút tin tưởng. Tiểu thất cho bọn hắn cảm giác, so tiểu hắc khủng bố hơn được nhiều. Diệp Thần ca ca. Bốn phương tám hướng có không ít người tu luyện đến đây, có cần hay không tiểu thất động thủ? Ngay tại Diệp Thần buồn ngủ gật thời điểm, trong đầu của hắn vang lên tiểu thất nải thanh nải khí thanh âm. Chờ bọn hắn tới gần tiểu hắc chế tạo huyễn cảnh lại nói. Trực tiếp đem bọn hắn đưa vào trong ảo cảnh. Suy tư một hồi, Diệp Thần hồi đáp. Tốt nha. Nghe được Diệp Thần, tiểu thất nhân tính hóa gật gật đầu. Chợt, nàng từ Diệp Thần trong ngực nhảy tới Diệp Thần trước người trên mặt bàn. Tiểu thất tròng mắt màu tím. Bắt đầu thông qua vết nứt không gian cùng ẩn thân trận pháp quét mắt bốn phía. Đồng dạng, Diệp Thần cũng tò mò đánh giá bốn phía. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, Diệp Thần không có sử dụng thần thức ý tứ. Không đến bao lâu, huyễn cảnh bốn phía đã liên tục không ngừng xuất hiện một chút thân ảnh. Mạnh nhất là độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực. Yếu nhất cũng có hóa thần kỳ tu vi. Trong đó, có hơn 100 vạn thân người mặc ba đại đế quốc thống nhất chế phục. Trừ cái đó ra, còn có mấy triệu người, người mặc nhiều loại thống nhất phục sức. Rất hiển nhiên, những người này đều là đến từ các lớn nhỏ thế lực. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có càng ngày càng nhiều thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới. Cuối cùng những người này, cơ hồ đều là một chút tán tu. T. Lại là thật. Cái này thượng cổ di tích khí thế, giống như không thua tại lúc trước sát thần di tích a. Phát tài. Nếu như ta có thể được đến cái gì truyền thừa, chẳng lẽ có thể tấn mãnh quật khởi? Xông lên a. Nhanh lên. Đừng cho người khác chiếm trước tiên cơ. Nghe nói ba đại đế quốc người đã tiến vào hơn 1000 vạn. Vậy còn chờ gì? Nhìn thấy trước mắt huyễn cảnh, tất cả mọi người là đầy mắt cuồng nhiệt, tham lam. Cơ hồ không có bao nhiêu do dự, tuyệt đại đa số người đều xông về huyễn cảnh. Trong khoảnh khắc, mấy trăm vạn thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy. Thấy thế, còn lại những người kia, trên mặt đều lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Do dự một chút, không ít người cũng vọt vào theo. Bốn phía những người còn lại, đã không đủ 100 vạn. Trong đó, không thiếu một số người cảm thấy có điểm gì là lạ. Thậm chí, có một ít lòng người sinh thoái ý. Đáng tiếc là, bọn hắn phản ứng cuối cùng vẫn là đã muộn một chút. Sau một khắc, còn lại những người này bốn phía, xuất hiện như có như không không gian ba động. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bọn hắn liền được đưa vào trong ảo cảnh. Thấy cảnh này, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Đây chính là không gian đại đạo uy lực sao? Nhìn về phía trước người tiểu thất, Diệp Thần đôi mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Không biết, lúc nào chính mình mới có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo đâu. Huyễn cảnh bên trong, Đông Hoàng ba người đã tách ra đối địch. Mà tiểu hắc thì chui vào Diệp Thần bố trí huyễn trận trong trung tâm. Nó đem phụ trách thao túng trận pháp còn có mình chế tạo huyễn cảnh. Giết chóc, bắt đầu. Không bao lâu, huyễn cảnh bốn phía trên bầu trời lại lục tục ngo ngoe nhiều hơn một chút thân ảnh. Nhìn thấy những này thân ảnh, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Vậy mà lấy nửa bước tán tiên kỳ cao thủ làm chủ. Nhiều đến hơn 100 người. Có thể thấy được, Bắc Cương nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, cơ bản bị hấp dẫn tới. Bất quá phát hiện không có tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế đến, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế không đến, vậy liền không có cái gì tốt lo lắng. Đối với mình trận pháp, Diệp Thần tràn đầy lòng tin. Huống chi, bên cạnh mình không phải còn có tiểu thất gia hỏa này. Chapter 0125, kiếm chỉ nửa bước tán tiên kỳ, kinh người thu hoạch. Không bao lâu, huyễn cảnh bên trong, Đông Hoàng đã cùng người chém giết đến cùng nhau. Hoặc là cũng có thể nói, hắn đã đại khai sát giới. Vô số người nhìn thấy hắn đều là một trận kích động, trên mặt, đôi mắt đều là vẻ tham lam. Đều không ngoại lệ, đều là muốn bắt sống hắn đổi lấy diệt hồn điện treo thưởng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ. Quả nhiên, đây chính là nhân tính a. Lắc đầu, Diệp Thần tự nhủ. Diệp Thần có lý do tin tưởng, lần này, Đông Hoàng giết chóc chi thể tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Bao quát thực lực của hắn. Tiến vào ảo cảnh người, đã nhiều đến 100 vạn nhiều. Cái này, đủ để cho Đông Hoàng giết thống khoái. Sự thật cũng là như thế, Đông Hoàng thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đề cao. Đồng dạng tiến bộ kinh người, còn có Lâm Vô Địch gia hỏa này. Bá thể chính là bá thể. Hắn hiện tại, kia là càng đánh càng mạnh. Kém duy nhất một điểm, chỉ có Dương Bất Bại cái này ma tộc thánh tử. So sánh hai người, hắn lộ ra có chút trung quy trung cũ. Có tiểu hắc tại, ba người căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói. Nhìn thấy ba người đánh không lại, nó liền thao túng trận pháp cùng hoàn cảnh, đem ba người truyền tống đi. Cái này, cũng tức giận đến đối thủ của ba người nổi trận lôi đình. Huyễn cảnh bên trong, tuyệt đại đa số người cũng bắt đầu gây tầm bảo khi hình thức. Đạt được một chút e đan dược, kệ công pháp, y vũ khí y cái gì, bọn hắn đều khai triển điên cuồng chém giết. Không ai chú ý tới chính là, huyễn cảnh bên trong, Dưới mặt đất có một đóa lớn chừng ngón cái ngọn lửa màu xám khắp nơi du tẩu. Không hề nghi ngờ, đây là Diệp Thần kiệt tác. Ngọn lửa màu xám này, đúng là hắn thao túng dùng để hấp thu giết chóc năng lượng. Viễn cảnh bên ngoài, một bộ phận nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, không có dừng lại bao lâu, cũng lục tục ngo ngoe tiến vào trong ảo cảnh. Cảm nhận được ngọn lửa màu xám trả lại, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Hắn rõ ràng cảm nhận được, đan điền phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy bên trong ngọn lửa màu xám chậm rãi mạnh lên. Nhục thể của hắn còn có linh hồn, cũng bắt đầu tiếp tục mạnh lên. Mặc dù hắn không có trực tiếp đột phá, nhưng đây cũng là chuyện tốt một cọc không phải. Trận pháp bên trong, nhìn thấy một chút nữa bước tán tiên kỳ cao thủ tiến đến, Tiểu Hắc bị giật mình kêu lên. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay nó, hiện tại cũng biến thành chú ý cẩn thận nhiều. Tiểu Hắc minh bạch, chỉ cần hơi không cẩn thận, mình liền sẽ chơi thoát. Bất quá nghĩ đến Diệp Thần trận pháp, nó lại cảm thấy lực lượng 10 phần. Chủ nhân chuẩn cấp 9 huyễn trận, đủ để cho những này nửa bước tán tiên kỳ cao thủ mất phương hướng. Hắc hắc. Lần này, nói không chính xác, lão tử có thể xử lý một chút nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Cái đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, Tiểu Hắc tự lẩm bẩm. Dứt lời, Tiểu Hắc bận rộn. Trong nháy mắt, tiến vào ảo cảnh những cái kia nửa bước tán tiên kỳ cao thủ cũng là ván đầu chuyển hướng. Thậm chí, giữa bọn hắn đã có người bắt đầu ra tay đánh nhau. Thấy thế, Diệp Thần cười. Tiểu Hắc cũng tiện hề hề địa nở nụ cười. Lừa giết nửa bước tán tiên kỳ. Cái này, đã vượt qua bọn hắn mong muốn. Không thể không nói, so với độ kiếp kỳ cùng trở xuống người tu luyện. Nửa bước tán tiên kỳ, sinh mệnh lực thật đúng là không là bình thường cường đại. Không phải sao, gần nửa ngày quá khứ, sửng sốt không có một cái nào nửa bước tán tiên kỳ cao thủ vẫn lạc. Ngược lại là nửa bước tán tiên kỳ trở xuống cao thủ, bởi vì Đông Hoàng ba người điên cuồng đuổi giết, còn có bọn hắn lẫn nhau ở giữa chém giết. Bây giờ, hơn ngàn vạn người đã cúp gần nửa. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt bình tĩnh nhìn xem huyễn cảnh bên trong cảnh tượng. Không có chút nào ý xuất thủ. Kỳ thật, Diệp Thần cũng có suy nghĩ qua. Mình có hay không có thể cùng nửa bước tán tiên kỳ chiến đấu một phen đâu. Chỉ bất quá, hơi chăm chú ngẫm lại, hắn liền quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Thao túng to lớn ngọn lửa màu xám âm chết bọn hắn, chẳng lẽ không thơm sao? Làm gì mệt mỏi như vậy? Dù sao, ngọn lửa màu xám đủ cường đại, đồng thời nó có thể thôn phệ hết thảy giết chóc năng lượng trả lại chính mình. Dạng này, mình cũng có thể đi theo mạnh lên. Diệp Thần không chỉ là nghĩ như vậy, cũng là dạng này đi làm. Tại tiểu thất không gian đại đạo yểm hộ phía dưới, bóng rổ lớn nhỏ ngọn lửa màu xám đã tiến vào trong ảo cảnh. Tại nội bộ không gian bên trong, khắp nơi xuyên qua. Cuối cùng, ngọn lửa màu xám dừng lại tại một cái màu đen cung điện thiên điện bên trong. Nơi này, có một người mặc quân lâm đế quốc phục sức nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Một cái khuôn mặt nham hiểm trung niên. Xem ra, hắn hiện tại là đã bản thân bị trọng thương. Cả người dựa vào ở trên tường, cảnh giác đánh giá bốn phía. Trong tay hắn, cũng nhiều thêm một cái bình đan dược tử. Ai? Đột nhiên, trung niên cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Con ngươi của hắn, cũng là có chút co rụt lại. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được bốn phía có nguy hiểm trí mạng. Chẳng lẽ? Cái kia hỗn đảng truy sát tới. Trung niên trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Trước đây không lâu, hắn cùng thú nhân đế quốc nửa bước tán tiên kỳ cao thủ ra tay đánh nhau. Không địch lại đối phương, bản thân bị trọng thương hắn, không thể không lựa chọn chạy trốn chữa thương. Ngay tại người trung niên này dự định lần nữa thời điểm chạy trốn, ngọn lửa màu xám không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau hắn. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, ngọn lửa màu xám liền đem hắn che mất. Cuối cùng, chỉ còn lại một viên không gian giới chỉ rớt xuống đất trên mặt. Trong nháy mắt, không gian giới chỉ biến mất không thấy. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi vào Diệp Thần trong tay. T. Không kịp dò xét không gian giới chỉ, Diệp Thần không tự chủ được hít vào một hơi. Giờ này khắc này, ngọn lửa màu xám trả lại, đơn giản so với hắn trước đó xử lý hơn ngàn vạn người còn xa hơn xa cường đại hơn nhiều. Hắn rõ ràng cảm nhận được nhục thân của mình cùng linh hồn mạnh lên một mảng lớn. Thậm chí, Diệp Thần cảm nhận được cảnh giới của mình đã bắt đầu có chút áp chế không nổi. Đây chính là nửa bước tán tiên kỳ sao? Xử lý một cái, trả lại năng lượng cứ như vậy cường đại. Chật chật chật. Xem ra, là thời điểm để ngọn lửa màu xám phối hợp tiểu thất săn giết những cái kia nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Hắn đôi mắt bên trong, lóe ra cùng nhiệt quang mang. Diệp Thần cảm thấy, đây là một cái rất không tệ mạnh lên phương thức. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần liền thao túng ngọn lửa màu xám phối hợp tiểu thất không gian đại đạo tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn một chút trong tay mình không gian giới chỉ. Nhìn thấy trong không gian giới chỉ chồng chất như núi linh thạch, đan dược, còn có các loại vật liệu cùng một chút đồ vật loạn thất bát tao, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười sáng lạng. Phát tài. Thật phát tài. Xử lý nơi này tán tiên kỳ cao thủ, nói không chính xác mình có thể kiếm ra đến không ít bát phẩm đan dược vật liệu. Nghĩ đến cái này, Diệp Thần nội tâm chính là vô cùng kích động. Bởi vì ý vị này, hắn lại có thể lần nữa nhanh chóng mạnh lên. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn đột phá căn bản cũng không có bình cảnh có thể nói. Bởi vì hắn thiên phú đầy đủ yêu nghiệt. Bởi vì hắn tích lũy đầy đủ kinh người. Còn có chính là, công pháp của hắn thực sự quá mức nghịch thiên. Chapter 0126, săn giết nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Đem đồ vật ném vào thể nội tiểu thế giới nơi hẻo lánh về sau, Diệp Thần đem ánh mắt nhắm ngay trong ảo cảnh những cái kia nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Mục tiêu của hắn, ưu tiên khóa chặt Quân Lâm Đế quốc cùng những cái kia cùng hắn có thù thế lực người. Sau đó, chính là Cửu Châu Đế quốc cùng Thú Nhân Đế quốc người. Xử lý trước địch nhân lại nói. Những người khác, nhìn tình huống lại nói. Bên trong ảo cảnh, một cái khuôn mặt tiều tụy kim sắc trường bào cao gầy lão đầu chính cảnh giác đánh giá bốn phía. Tiến vào huyễn cảnh về sau, hắn phát hiện nơi này có điểm gì là lạ. Cái này căn bản cũng không phải là thượng cổ di tích. Làm Quân Lâm Đế quốc thái thượng trưởng lão hắn, thế nhưng là nghiên cứu qua không ít hơn cổ di tích. Cơ hồ mỗi một cái thượng cổ di tích đều là có một cái cộng đồng đặc điểm. Thượng cổ di tích nội bộ tuyệt đại đa số bảo vật loại hình đồ vật đều sẽ mục nát rơi. Nhưng là bây giờ, hắn chỗ thiên điện bên trong, trong lò đan cử phẩm đan dược vẫn là hảo hảo. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ? Cái này thượng cổ di tích là một cái huyễn trận? Vẫn là huyễn cảnh? Nghĩ tới những thứ này, hắn có loại cảm giác không rét mà run. Nếu như mình suy đoán là thật, vậy cái này là ai thủ bút đâu? Như vậy đối phương mục đích lại là cái gì? Không được. Bản tọa nhất định phải rời khỏi nơi này trước lại nói. Nói một mình một chút, cao gầy lão đầu bắt đầu chăm chú bắt đầu nghiên cứu bốn phía. Rời đi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể rời đi sao? Đột nhiên, bốn phía vang lên một đạo nhàn nhạt trào phúng thanh âm. Ai? Cho bản tọa cút ra đây. Dứt lời, cao gầy lão đầu rút ra bội kiếm bên hông. Trên người hắn, cũng bộc phát ra một đạo khí thế kinh người. Ha ha. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện ở cao gầy lão đầu trước người cách đó không xa. Diệp Thần. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần gia hỏa này chính là cố ý. Diệp Thần. Là ngươi. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, cao gầy lão đầu trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Đối với Diệp Thần, hắn là hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Bởi vì trước mắt cái này hỗn đản, bọn hắn Quân Lâm Đế quốc vẫn lạc một cái cường giả tuyệt đỉnh. Ngoài ra, còn thanh danh mất sạch. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy tham niệm. Nếu như có thể bắt sống kẻ trước mắt này giao cho Diệt Hồn Điện, nói không chính xác, mình có thể đạt được đột phá tán tiên kỳ thời cơ. Hơi ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là tràn đầy kích động. Chính là ta. Nhìn về phía cao gầy lão đầu, Diệp Thần cười hiếp mắt nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một đám lửa không có dấu hiệu nào xé rách không gian xuất hiện ở cao gầy lão đầu đầu bên cạnh. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, hắn liền trong nháy mắt chôn vùi, chỉ còn lại từng mai không gian giới chỉ rớt xuống đất trên mặt. Thật đơn giản. Vuốt vuốt trong tay không gian giới chỉ, Diệp Thần mặt mày hớn hở nói. Diệp Thần sách lược, có thể nói là vô cùng đơn giản thô bạo. Lợi dụng tiểu thất không gian đại đạo, kết hợp ngọn lửa màu xám kinh khủng năng lượng. Đánh nửa bước tán tiên kỳ cao thủ một cái xuất kỳ bất ý, trong nháy mắt xử lý đối phương sự tình. Sự thật chứng minh, Diệp Thần sách lược là phi thường thành công. Kiểm tra một chút chiến lợi phẩm, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sáng lạn. Quả nhiên, hắn tại Quân Lâm Đế Quốc cái này nửa bước tán tiên kỳ cao thủ trong không gian giới chỉ, phát hiện không ít bát phẩm đan dược vật liệu. Về phần một ít linh thạch, đan dược, còn có các loại cổ quái kỳ lạ tài nguyên, càng là chồng chất như núi. Những này nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, thật đúng là cả đám đều giàu đến chảy mỡ tới. Kế tiếp, duỗi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Mèo. Diệp Thần trong ngực, tiểu thất nhân tính hóa gật gật đầu. Trong chốc lát, một người một mèo thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy. Không thể không nói, tiểu hắc chế tạo huyễn cảnh, thật đúng là không là bình thường rất thật. Diệp Thần thu hồi phi thiên ma phường tiến vào huyễn cảnh sau đó không lâu, huyễn cảnh bốn phía lại nghênh đón không ít nghe tiếng mà đến người tu luyện. Thậm chí, ngay cả tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế đều xuất hiện. Trên bầu trời, Thạch Cảm Đương nhìn trước mắt y thượng cổ di tích. Nó trong nội tâm, có thể nói là tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cái này lại là một cái ảo cảnh cùng mê trận. Lấy lại tinh thần, Thạch Cảm Đương có chút khó có thể tin địa tự nhủ. Thạch Cảm Đương sở dĩ một chút nhìn ra vấn đề, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, bọn hắn thạch nhân nhất tộc căn bản không có linh hồn khái niệm. Mê trận cùng huyễn cảnh, đối thạch nhân nhất tộc căn bản không có tác dụng. Cho nên, đó căn bản không gạt được nó. Chờ thạch nhân diễn hóa xuất hoàn chỉnh linh hồn thời điểm, chính là bọn hắn phi thăng thành tiên lúc. Thạch nhân nhất tộc, chính là như thế một cái phi thường đặc thù chủng tộc. Nhìn thấy mê trận cùng huyễn cảnh bên trong cảnh tượng, Thạch Cảm Đương nội tâm có thể nói là tràn đầy kinh đào hải lãng. Diệp Thần, Đông Hoàng, Dương Bất Bại. Còn có một người, hẳn là cái kia đạo tông mầm ti một trong Lâm Vô Địch a. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, ba người khác vậy mà tại điên cuồng giết chóc. Ba người thực lực, cũng tại thẳng tắp lên cao. Mà Diệp Thần, thì là càng thêm khoa trương. Tiểu tử này, tự hồ tại săn giết huyễn cảnh bên trong những cái kia nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Nhìn thấy từng màn, Thạch Cảm Đương nội tâm không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này cái gọi là thượng cổ di tích, sẽ không phải chính là Diệp Thần tạo ra à. Gia hỏa này, đã lừa giết ba đại đế quốc hơn ngàn vạn tướng sĩ. Càng nghĩ, Thạch Cảm Đương đã cảm thấy càng có khả năng này. Nếu không, thực sự rất khó giải thích được. Thật đúng là điên cuồng a. Lắc đầu, Thạch Cảm Đương tự nhủ. Chẳng lẽ, cái này bốn người, liền một điểm không lo lắng trở thành mục tiêu công kích sao? Chật chật chật. Ngẫm lại, Thạch Cảm Đương đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Đối với Diệp Thần, nó cũng là tràn đầy bội phục. Không hổ là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Cái gì điên cuồng sự tình, đều làm ra được. Bên trong ảo cảnh, tiểu thất nhắc nhở để Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Huyễn cảnh bên ngoài, có tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế xuất hiện. Thậm chí, đối phương tự hồ phát hiện huyễn cảnh cùng mê trận huyền cơ. Diệp Thần ca ca, chúng ta muốn hay không chuồn đi? Cái kia thạch đầu nhân, giống như có chút cường đại. Diệp Thần trong đầu, lại lần nữa vang lên tiểu thất nải thanh nải khí thanh âm. Thạch đầu nhân. Còn có cái khác tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế sao? Lấy lại tinh thần, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Không có. Không có chút do dự nào, tiểu thất gọn gàng hồi đáp. Vậy liền không có gì đáng lo lắng, tiếp tục săn giết nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Thạch đầu nhân. Trước tiên, hắn liền nghĩ đến thạch nhân nhất tộc. Nếu là thạch nhân nhất tộc cao thủ, lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Nhất là, hắn hỏi một lúc sau, phát hiện đối phương là thạch nhân nhất tộc tộc trưởng Thạch Cảm Đương. Diệp Thần trong lòng, liền càng thêm không có bất kỳ cái gì áp lực. Bọn chúng không tiếc cùng Bắc Cương rất nhiều đỉnh tiêm thế lực là địch che chở mình mấy người, sao lại tùy tiện đối với mình động thủ. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. À, vậy được rồi. Tiểu thất lại phát hiện một nửa bước tán tiên kỳ cao thủ ơ. Diệp Thần ca ca, chúng ta vẫn là lập lại chiêu cũ sao? Vẫn là. Chapter 0127, tán tiên kỳ cao thủ lần lượt giáng lâm. Cho dù biết Thạch Cảm Đương đang ngó chừng mình, Diệp Thần cũng không có chút nào từ bỏ mình kế hoạch ý tứ. Dù sao, tiểu thất không gian đại đạo còn có ngọn lửa màu xám đối với tán tiên kỳ phía dưới đều là vô giải tồn tại. Có cái gì tốt giấu dốt đây này? Đụng phải tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Tựa như tiểu thất nói, cùng lắm thì chuồn đi chính là. Chính là bởi vì dạng này, Diệp Thần mới có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Không thể không nói, tiểu thất không gian đại đạo phối hợp tiến giai sau ngọn lửa màu xám, uy lực thật đúng là không là bình thường cường đại. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, Diệp Thần đã thành công săn giết 13 vị nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Quân Lâm Đế Quốc, 2 vị. Cửu Châu Đế Quốc, 3 vị. Thú Nhân Đế Quốc, 3 vị. Còn có chính là Hỏa Diệm Sơn, Trận Tông Các 1 vị. Ngoài ra, còn có 3 vị ý đồ bắt sống Diệp Thần đổi lấy Diệt Hồn Điện treo thưởng tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế. Những này ngày bình thường cao cao tại thượng nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, đều không ngoại lệ, đều trở thành Diệp Thần con mồi. Cuối cùng, bọn hắn kết cục đều là bình thường không hai. Thần hồn chôn vùi. Bây giờ, Diệp Thần thể nội tiểu thế giới linh thạch cùng các loại bảo vật, vật liệu đã chồng chất như núi. Thậm chí, hắn đã tích lũy không ít bát phẩm đan dược vật liệu. Không hề nghi ngờ, đây đều là xử lý những này nửa bước tán tiên kỳ cao thủ lấy được chiến lợi phẩm. Huyễn cảnh bên ngoài, ngự không mà đứng Thạch Cảm Đương, theo thời gian trôi qua, nó đã bắt đầu cảm thấy chết lặng. Diệp Thần yêu nghiệt, cũng sớm đã để nó nội tâm rung động tột đỉnh. 6 ngày thời gian bên trong, 13 vị nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, tất cả đều trở thành Diệp Thần thủ hạ vong hồn. Mỗi cái nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, lại đều là nhất kích tất sát. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Thạch Cảm Đương cũng không tin đây là sự thực. Cái này, thực sự quá mức nghịch thiên. Phải biết, Diệp Thần bất quá là nguyên anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong tu vi thôi. Hắn đây là làm sao làm được? Chỉ bằng kia nhìn người vật vô hại con mèo. Còn có chính là, kia xám không trượt thu đầu lớn tiểu nhân ngọn lửa màu xám sao? Phải. Tại huyễn cảnh bên ngoài Thạch Cảm Đương, cũng chỉ là có thế nhìn thấy Diệp Thần đang làm gì mà thôi. Nó không có phát hiện không gian đại đạo tồn tại. Đồng dạng, cũng không có cảm thấy ngọn lửa màu xám có cái gì không đúng kình. Bởi vì, Thạch Cảm Đương chỉ có thể dùng con mắt đi quan sát hết thảy, lại không cảm giác được. Chỉ có thể nói, Diệp Thần trận pháp tạo nghệ quá cao, còn có chính là, tiểu thất nắm giữ không gian đại đạo quá mạnh. Tên điên. Nhìn thấy Diệp Thần còn muốn tiếp tục săn giết cái khác nữa bước tán tiên kỳ cao thủ, Thạch Cảm Đương một mặt cười khổ nói. Ngay lúc này, huyễn cảnh bốn phía lại xuất hiện mới cường giả. Trận Phong, Trận Vô Đạo phụ tử. Trừ cái đó ra, nơi này cũng nên đón vị thứ hai tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Vị này cường giả tuyệt thế, là một ma tộc tóc trắng xóa lão ẩu. Thạch Cảm Đương, cái này thượng cổ di tích có cái gì không đúng kình sao? Ngươi làm sao không đi vào? Quét mắt bốn phía một chút, nhìn thấy không ít người lục tục ngo ngoe tiến vào huyễn trận bên trong. Thế nhưng là, Thạch Cảm Đương lại như cũ bất vi sở động. Ma tộc lão ẩu nhìn về phía Thạch Cảm Đương, bất động thanh sắc hỏi. Ta chỉ là đến xem một chút náo nhiệt mà thôi. Thạch Nhân nhất tộc mạnh lên phương thức, cùng chủng tộc khác không giống nhau lắm. Lắc đầu, Thạch Cảm Đương lạnh nhạt nói. Nguyên bản định trực tiếp tiến vào ảo cảnh Trận Phong phụ tử, nghe được ma tộc lão ẩu, không khỏi dừng bước. Chăm chú quan sát một chút về sau, bọn hắn cũng phát hiện có điểm gì là lạ. Làm sao cái này thượng cổ di tích sẽ có yếu ớt trận pháp ba động? Tình huống như thế nào? Lại thêm Thạch Cảm Đương không có chút nào tiến vào ảo cảnh ý tứ, bọn hắn không tự giác cũng cẩn thận mấy phần. Làm sao? Ngươi không hảo hảo đợi tại ma tộc, chạy tới nơi này làm gì? Đánh giá ma tộc lão ẩu một chút, Thạch Cảm Đương thuận miệng hỏi. Hôm nay bản tọa cho ngươi một bộ mặt, không xuất thủ đối phó Diệp Thần bọn hắn. Nhưng là, bản tọa muốn đem chúng ta thánh tử mang về ma tộc. Nhìn chằm chằm Thạch Cảm Đương mặt, ma tộc lão ẩu vẻ mặt thành thật nói. Nhàn. Nhạt nhẹ gật đầu, Thạch Cảm Đương không có quá lớn phản ứng. Chỉ cần không đối Diệp Thần bọn hắn xuất thủ, đối phương muốn dẫn đi Dương Bất Bại, nó căn bản không thèm để ý. Nhìn thấy Thạch Cảm Đương phản ứng, ma tộc lão ẩu mặt mo không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Trong nội tâm nàng, cũng âm thầm thở dài một hơi. Làm ma tộc lão tổ một trong, nàng thật đúng là không nguyện ý cùng Thạch Cảm Đương, Thạch Nhân nhất tộc vạch mặt. Nàng biết rõ Thạch Nhân nhất tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thạch Nhân nhất tộc, bản thân liền là thiên địa linh tộc một loại. cùng chủng tộc như vậy ăn thua đủ, quả thực là tự tìm không được tự nhiên. Huống chi, tán tiên kỳ cùng tán tiên kỳ cũng là có khác biệt. Giống Thạch Cảm Đương, Huyền Cơ Tử dạng này tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, thế nhưng là đứng tại tu tiên giới chi đỉnh tồn tại. Cái này, cũng là vì cái gì đạo tông đắc tội nhiều như vậy thế lực còn lông tóc không hao tổn nguyên nhân căn bản. Sau một khắc, Thạch Cảm Đương nhìn về phía cách đó không xa Trận Phong, Trận Vô Đạo hai cha con. Làm sao? Các ngươi là đem bản tọa cảnh cáo vào tai này ra tai kia sao? Lại lần nữa truy sát Diệp Thần bọn hắn. Bình tĩnh nhìn Trận Phong một chút, Thạch Cảm Đương nhàn nhạt chất vấn. Thạch tiền bối, chúng ta không phải là vì Diệp Thần mà đến. Trên mặt gạt ra một vòng nụ cười khó coi, Trận Phong giải thích nói. Trong lòng của hắn, cũng cảm thấy dị thường kinh ngạc. Diệp Thần tiến vào thượng cổ di tích rồi. Đáng tiếc. Nếu như Thạch Cảm Đương không ở nơi này thì tốt biết bao. Ha ha. Cười lạnh một tiếng, Thạch Cảm Đương không nói thêm gì nữa. Trận Phong bọn hắn mục tiêu là Diệp Thần bọn người lại như thế nào? Trong lòng của hắn, thậm chí có chút chờ mong Trận Phong bọn hắn ra tay với Diệp Thần. Cái này, cùng muốn chết có khác nhau. Lúc này, trên bầu trời lại có bốn đạo cường đại thân ảnh giáng lâm. Thuần một sắc tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Bọn hắn đều là đến từ Bắc Cương các đại đỉnh tiêm thế lực. Mấy người vừa xuất hiện, đều không chớp mắt nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn tựa hồ có chút bất thiện. Làm sao? Hỏa Diệm Sơn, Trận Tông còn có Cửu Châu Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc là dự định cùng Thạch Nhân nhất tộc khai chiến sao? Quét mắt bốn người một chút, Thạch Cảm Đương có chút ít khiêu khích hỏi. Thạch tên điên, cho bản tọa ngậm miệng. Chúng ta Trận Tông luôn luôn yêu thích hòa bình. Đây là một cái gầy gò hạt phát đồng nhan lão đầu, hừ lạnh một tiếng, hắn có chút khó chịu nói. Bản vương ngược lại là muốn theo các ngươi khai chiến, thế nhưng là những người khác không đáp ứng. Một người thủ thân sói trung niên thú nhân nhếch miệng, một mặt khó chịu thứ nói. Hừ. Hai người khác thì là không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng Thạch Cảm Đương. Nhìn thấy bốn người phản ứng, Thạch Cảm Đương không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Thạch Cảm Đương cùng ma tộc lão ẩu không có tiến vào trong ảo cảnh, bốn vị mới tới tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, do dự một chút, cũng kiên nhẫn đứng ở hư không bên trong. Sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Một chút kẻ đến sau nhóm, đều ăn ý phi thân rơi xuống huyễn cảnh bốn phía. Đều không có tiến vào ảo cảnh ý tứ. Chapter 0128, tại tán tiên kỳ ngay dưới mắt toàn thân trở ra. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Huyễn cảnh bốn phía đã là người đông nghìn nghịch cảnh tượng. Bốn phía tụ tập người tu luyện, đã đột phá 2.000 vạn đại quan. Có thể không chút khách khí nói, Bắc Cương cường đại một điểm người tu luyện đều chạy đến. Còn có chính là, Bắc Cương trở xuống một chút tin tức linh thông cao thủ. Ý vị sâu xa chính là, hiện tại ai cũng không có tiến vào ảo cảnh ý tứ. Cho dù, rất nhiều người đều là đầy mắt tham lam quan mang. Thế nhưng là nhìn thấy trên bầu trời 8 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều không có đi vào ý tứ về sau, những người khác không thể không chế trụ tham niệm trong lòng. Đúng vậy, bây giờ nơi này hội tụ tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đã nhiều đến 8 vị. Trong đó 2 vị, là trước đây không lâu đến tán tu cường giả tuyệt thế. Có một người như vậy, trong một ngày này, cơ bản đều đang lặp lại lấy một việc. Đó chính là, Trận Tông vị kia hạt phát đồng nhan tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế. Lão nhân này, vòng quanh huyễn cảnh phi hành một vòng lại một vòng. Đối với cái này, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy một trận không hiểu thấu. Còn có chính là, đầy cõi lòng chờ mong. Chẳng lẽ, hắn phát hiện cái gì? Thạch tên điên. Ngươi không có đi vào trong này, là bởi vì ngươi đã sớm phát hiện nơi này là một cái ảo cảnh cùng một cái mê trận A. Nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Trận Tông vị này tán tiên kỳ lão đầu hỏi một câu nói. Nghe được hắn, hiện trường không khỏi một mảnh xôn xao thanh âm. Tất cả mọi người đều có điểm trợn tròn mắt. Cái này lại là huyễn cảnh. Còn có mê trận. Làm sao có thể? Các ngươi Thạch Nhân nhất tộc, trời sinh đối huyễn cảnh miễn dịch. Ngay sau đó, vị này Trận Tông tán tiên kỳ lão đầu lại nói một câu nói. Rất trọng yếu sao? Hoạt động một chút tứ chi, Thạch Cảm Đương thản nhiên nói. Nghe được Thạch Cảm Đương, hiện trường lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Cho nên, đây là sự thực. Trước mắt thượng cổ di tích, lại là trận pháp cùng huyễn cảnh. Ai như thế đại thủ bút? Ai dám như thế coi trời bằng vung? Trêu đùa quần hùng, chẳng lẽ không sợ trở thành mục tiêu công kích sao? Trên thực tế, Thạch Cảm Đương lúc này nội tâm kia là tuyệt không bình tĩnh. Bởi vì, Diệp Thần săn giết nửa bước tán tiên kỳ cao thủ tốc độ là càng lúc càng nhanh. Tiến vào ảo cảnh 84 vị nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, trong đó 66 vị đều chết tại tiểu tử này trong tay. Còn có 18 vị, bọn hắn đối với Diệp Thần không có gì địch ý, cũng không có có ý đồ với Diệp Thần, cho nên đều được thả. Thạch Cảm Đương có lý do tin tưởng, Diệp Thần vừa xuất hiện tuyệt đối sẽ trở thành Bắc Cương công địch. Chủ yếu là gia hỏa này xử lý những cái kia nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, cơ bản đến từ Bắc Cương các đại đỉnh tiêm thế lực. Diệp Thần hiện tại giống như dừng tay. Hắn dự định ra rồi. Chính là bởi vì như thế, Thạch Cảm Đương mới có thể vô ý thức hoạt động một chút tay chân. Nó là quyết tâm chuẩn bị che chở Diệp Thần, mang theo hắn rời đi. Tại nó trong nội tâm, chỉ cần có thể ấp Thạch Nhân nhất tộc kia tiên linh căng trứng đá, thế gian đều là địch cũng là đáng. Bên trong ảo cảnh, Diệp Thần đã cùng Đông Hoàng ba người hội hợp. Nhìn thấy ba người toàn thân đẫm máu, lại khí tức trở nên vô cùng cường đại, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt! Trong khoảng thời gian này cường độ cao chém giết, ba người đều mạnh lên. Chủ nhân, huyễn cảnh bên ngoài thật nhiều người. Mà lại, còn có không ít tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc đột nhiên nhỏ giọng nói. Nó cái đầu nhỏ cùng tứ chi, cũng không tự giác rụt trở về. Rất hiển nhiên, nó nội tâm không là bình thường khẩn trương. Ta biết, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Liền ngươi dạng này vẫn là thần thú huyền vũ. Nghiêng đầu trừng Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần tức giận nói. Ta! Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc không khỏi không phản bác được. Tiểu Hắc, bản đại gia cũng khinh bỉ ngươi. Một bên, Đông Hoàng bỏ đá xuống giếng nói. Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch, cũng là rất tán thành gật gật đầu. Một đám tên điên. Bản đại gia không thèm để ý các ngươi. Lầm bầm một chút, Tiểu Hắc dứt khoát lựa chọn giả chết. Tiểu Thất. Không có quá nhiều nói nhảm, Diệp Thần cúi đầu nhìn về phía trong ngực Tiểu Thất. Mèo. Khéo léo nhẹ gật đầu, Tiểu Thất trên thân bộc phát ra một đạo nhu hòa hào quang màu tím đem mọi người bọc lại. Sau một khắc, mọi người nhất thời từ biến mất tại chỗ không thấy. Trong khoảnh khắc, huyễn cảnh cùng Diệp Thần chế tạo trận pháp đều theo vỡ vụn. Mấy triệu người, giống con ruồi không đầu đồng dạng xuất hiện tại bốn phía hơn 2.000 vạn tầm mắt của người bên trong. Nhìn thấy trước mắt quần ma loạn vũ cảnh tượng. Nhìn thấy mặt đất máu chảy thành sông cảnh tượng. Nhìn thấy phương viên hơn trăm dặm đều là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Tất cả mọi người trầm mặc, cũng không khỏi tự chủ hóa đá tại chỗ. Thật. Hết thảy đều là thật. Thật là huyễn trận cùng trận pháp. Không phải lên cổ di tích. Đột nhiên, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần đâu? Đông Hoàng bọn hắn đâu? Ghê tởm. Cái này nhất định là cái kia huyễn thú linh sủng chế tạo huyễn cảnh. Trận pháp. Đây tuyệt đối là bút tích của hắn. Chúng ta trận tông nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, làm sao vẫn lạc? Đế quốc chúng ta nửa bước tán tiên kỳ cao thủ cũng giống như vậy, chết. Ghê tởm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau một canh giờ, căn cứ đông đảo tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tra hỏi, mọi người cuối cùng chỉnh lý xảy ra chuyện chân tướng. Ba đại đế quốc hơn 1.000 vạn tướng sĩ thần bí biến mất, cùng Diệp Thần bọn người thoát không được quan hệ. Trừ cái đó ra, cái này thượng cổ di tích huyễn cảnh còn có cái kia trận pháp, đều là Diệp Thần đám người thủ bút. Tại bên trong ảo cảnh, bốn người bọn họ ít nhất đánh chết mấy triệu người. Trong đó, Diệp Thần cùng Đông Hoàng giết người nhiều nhất. Nói là giết người như ngoé cũng không đủ. Thần bí vẫn lạc 66 vị nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, đều là Diệp Thần thủ bút. T. Nghe tới những này suy luận, bốn phương tám hướng gần 3.000 vạn người đều không hẹn mà cùng hít vào một hơi. Diệp Thần đã như thế nghịch thiên sao? Có thể chém giết nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Thử hỏi một chút, tu luyện giới còn có ai làm gì được hắn. Tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế không phải rau cải trắng. Bọn hắn không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc truy sát gia hỏa này. Huống chi, người ta bây giờ không phải là thành công tại chư vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế ngay dưới mắt chạy trốn sao? Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ, Diệp Thần bọn người tự vệ tuyệt đối dư sức có thừa a. Ngay hôm đó lên, chúng ta ma tộc từ bỏ truy sát Diệp Thần. Đồng thời, Diệp Thần bọn người chính là chúng ta ma tộc khách nhân tôn quý nhất. Quét mắt bốn phía một chút, ma tộc vị bà lão kia quyết định thật nhanh nói. Hiện tại, nàng cũng từ bỏ mang dương bất bại trở về ma tộc ý tứ. Để các nàng thánh tử, đi theo Diệp Thần vị này yêu nghiệt hỗn cũng không tệ. Cái này, là nàng giờ này khắc này nội tâm chân thật nhất chính ý nghĩ. Nghe được ma tộc lão ẩu, hiện trường lại là một mảnh xôn xao chi sắc. Đông đảo tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, trên mặt bọn họ cũng không tự giác lộ ra dị dạng chi sắc. Ma tộc có chủ ý gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Không đến bao lâu, chuyện nơi đây lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp tu tiên giới. Chapter 0129, các phương phản ứng, Đông Hoàng tâm tính sập. Ngươi nghe nói không? Diệp Thần lại song nhược náo ra động tĩnh lớn. Đương nhiên. Tựa như là nói, hắn chế tạo ra một cái kết hợp chuẩn cấp 9 trận pháp huyễn cảnh, lừa giết Quân Lâm đế quốc, Cửu Châu đế quốc, Thú Nhân đế quốc tiền tuyến hơn ngàn vạn tất cả tướng sĩ. Trừ cái đó ra, còn làm rơi mất 66 vị nửa bước tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Hắc hắc. Ngươi đây liền cô lậu quả văn a. Trừ cái đó ra, giống như bọn hắn tại bên trong ảo cảnh cũng đã làm rơi mất mấy triệu người. Nghe nói nơi đó đều đã máu chảy thành sông. Không hổ là Diệp Thần, tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ chi danh thật đúng là thực chí danh quy a. Trước đây không lâu mới tội xong Đông Vực một đống lớn thế lực, hiện tại lại cơ hồ trở thành Bắc Cương công địch. Nếu như ta có cái kia dạng thực lực cùng thiên phú, ta so với hắn còn cuồng. Huống chi, cho tới nay, Diệp Thần cũng không có chủ động trêu chọc qua ai a. Chiếu ta nói, thế lực này cùng những tán tu kia là đáng đời. Ta cũng cảm thấy, Diệp Thần cùng Đông Hoàng quả thực là thần tượng của ta. Giống như ma tộc thánh tử Dương Bất Bại còn có đạo tông cái kia mầm tiên lâm vô địch cũng không tệ. Bây giờ tu tiên giới, khắp nơi đều là liên quan tới Diệp Thần đám người thảo luận. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần lại một lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Trở thành tu tiên giới tuyệt đối nhân vật phong vân. Dù sao, đắc tội nhiều như vậy thế lực còn có thể lông tóc không hao tổn. Hắn thật đúng là đệ nhất nhân. Rất nhiều người đều đặc biệt hiếu kỳ, tiếp xuống, các thế lực lớn sẽ có phản ứng gì đâu. Còn có chính là, Diệp Thần lại là như thế nào xử lý nhiều như vậy nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Chỉ dựa vào trận pháp. Vẫn là cái gì đâu. Đạo tông chỗ sâu, một chỗ cấm địa bên trong. Huyền Cơ Tử cầm đầu bốn vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, hiện tại không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp sư thúc, thật đúng là bưu hãn a. Lắc đầu, Quân Vô Tà miệng bên trong thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Lừa giết nhiều người như vậy. Còn bao gồm 66 vị nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Mấu chốt là, Diệp sư thúc hiện tại chỉ là nguyên anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong a. Cái này. Hơi ngẫm lại, Quân Vô Tà nội tâm đều có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Nghe được Quân Vô Tà, Huyền Cơ Tử ba người cũng là rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà như thế bưu hãn. Bây giờ, hắn vậy mà có thể bố trí ra chuẩn cấp 9 trận pháp. Còn có chính là, hắn huyễn thú đã cường đại như vậy rồi. Cho dù đối Diệp Thần hiểu rõ nhiều nhất Huyền Cơ Tử, hiện tại cũng là cảm thấy một trận ngạt thở. Hắn phát hiện, mình cái này bảo bối đồ đệ yêu nghiệt, quả thực là vượt qua tưởng tượng của mình a. Kể từ đó, chúng ta cũng là không cần quá lo lắng tiểu thần tử. Trừ phi tán tiên kỳ cao thủ xuất thủ, không phải những người khác hẳn là không làm gì được hắn. Một cái tiên phong đạo cốt tiểu lão đầu, vuốt ve mình trắng noãn râu dê cười ha hả nói. Không chỉ có như thế, liền xem như tán tiên kỳ cao thủ, cũng không cần lo lắng quá mức a. Hắn không phải từ tán tiên kỳ ngay dưới mắt chạy trốn sao? Có đạo lý. Quân Lâm đế quốc, hoàng cung chỗ sâu. Biết được liên quan tới Diệp Thần tin tức mới nhất, lấy Quân Lâm đế quốc hoàng đế cầm đầu người, có thể nói là nổi trận lôi đình. Lần này, bọn hắn có thể nói là tổn thất nặng nề. Đối với Diệp Thần, bọn hắn là hận không thể chém thành muôn mảnh. Chỉ là, nghĩ đến Diệp Thần đáng sợ, bọn hắn lại có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Nửa bước tán tiên kỳ cao thủ đều không làm gì được Diệp Thần, bọn hắn còn có thể thế nào? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Để chỉ còn lại một vị tán tiên kỳ lão tổ đuổi theo giết Diệp Thần. Cái này, không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Một khi vị lão tổ này ngoài ý muốn nổi lên, đến lúc đó, bọn hắn Quân Lâm đế quốc liền sẽ gặp phải sụp đổ cục diện. Cái này, cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Trước chịu đựng đi. Thở dài một hơi, Quân Lâm đế quốc hoàng đế một mặt bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, kia Thất Vương tử đâu? Hắn đuổi theo giết Diệp Thần, chúng ta có phải hay không hẳn là? So với Quân Lâm đế quốc, Cửu Châu đế quốc cùng Thú Nhân đế quốc phản ứng thì phải cường thế hơn nhiều. Trước tiên, bọn hắn liền làm ra quyết định. Đó chính là, điên cuồng đuổi giết Diệp Thần. Thế tất yếu trong khoảng thời gian ngắn diệt trừ Diệp Thần. Không thể cho yêu nghiệt này tiểu tử trưởng thành cơ hội. Vì thế, bọn hắn phái ra nhiều vị nửa bước tán tiên kỳ cường giả đỉnh cao. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn đều phái ra một vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế truy sát Diệp Thần bọn người. Cùng bọn hắn không có sai biệt, còn có Trận Tông, Hỏa Diệm Sơn cùng một chút cùng Diệp Thần có thù thế lực. Diệp Thần nghịch thiên biểu hiện, để bọn hắn triệt để ngồi không yên. Bọn hắn đều không hy vọng Diệp Thần tiếp tục cuộc khởi mạnh mẽ. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là một loại tai nạn. Bắc Cương, ma tộc. Bây giờ, nội bộ bọn họ xuất hiện không ít khác nhau. Có người đối ma tộc lão ẩu quyết định sinh ra chất vấn. Bọn hắn cho rằng, không nên cùng Diệp Thần hóa thù thành bạn. Gia hỏa này để ma tộc mặt mũi mất hết, còn tiến vào ma tộc thần sơn. Nhất định phải diệt trừ gia hỏa này mới đúng. Có người cảm thấy, quyết định của nàng phi thường anh minh. Giống Diệp Thần dạng này yêu nghiệt, chỉ cần hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tuyệt đối lại là một vị quét ngang một thời đại ngoan nhân. Đối địch với hắn, sẽ chỉ đem ma tộc đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Cũng có người lựa chọn trung lập, hai không dứt. Bất quá, cuối cùng, tất cả mọi người không thể không lựa chọn ngậm miệng. Ma tộc mấy vị tán tiên kỳ cao thủ, chỉ có một vị không đồng ý ma tộc lão ẩu quyết định. Những người khác, đều là tán đồng thái độ. Cho nên, việc này cũng liền hết thảy đều kết thúc. Mặt trời lặn thời gian, khoảng cách ba đại đế quốc mấy ngàn dặm xa một mảnh hoang tàn vắng vẻ hải vực biên giới. Diệp Thần bọn người, tại tiểu thất trợ giúp xuống tới đến nơi này. Khi biết được Diệp Thần xử lý nhiều ít vị nửa bước tán tiên kỳ cường giả về sau, Đông Hoàng ba người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng cùng nhìn quái vật không có gì khác nhau. Xử lý 66 vị nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Gia hỏa này, thật đúng là không là bình thường bưu hãn a. Coi như sớm biết Diệp Thần cực hạn chiến lực ba người, biết được việc này nội tâm cũng là có chút điểm không bình tĩnh. Không được. Bản đại gia muốn mở ra bản đại gia lưu lại động phủ mới được. Tiếp tục như vậy nữa. Bản đại gia ở trước mặt ngươi thực sự thật không có mặt mũi. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra phức tạp biểu lộ. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần ba người trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đông Hoàng sống lại một đời trước đó, vậy mà lưu lại động phủ. Cái này, thực sự có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ tới. Chỉ bất quá, ngược lại tưởng tượng, ba người cũng liền bình thường trở lại. Làm hơn 10 vạn năm trước quét ngang một thời đại cường giả tuyệt thế, Đông Hoàng muốn sống lại một đời sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Đông Hoàng, ta thực sự có chút không rõ, ngươi tại sao phải nghĩ như vậy không ra? Cùng sư thúc tổ so, đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch đại đại liệt liệt hỏi. Nghe được Lâm Vô Địch, Đông Hoàng khóe miệng hung hăng co quắp. Cái này ngốc đại cá tử. Thật đúng là hết chuyện để nói a. Diệp Thần cùng Dương Bất Bại liếc nhau một cái, kém chút không có cười ra tiếng. Lâm Vô Địch thật đúng là nhân tài a. Trên thực tế, Đông Hoàng cái gì tâm tính, hai người không khó đoán được. Một cái đã từng vô địch thiên hạ cực kỳ dài thời gian cường giả tuyệt thế, hiện tại khắp nơi so với người thấp một đầu. Tâm tính không bạo tạc kia mới thật làm cho người cảm thấy kỳ quái đâu. Chapter 0130, hành trình mới. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Dương Bất Bại ánh mắt, Lâm Vô Địch không khỏi ngượng ngùng ngậm miệng. Mình lại nói sai bảo. Lại hàn huyên một hồi, Đông Hoàng cho Diệp Thần một cái đề nghị. Hắn muốn dẫn đi Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại hai người. Đi mở ra hắn lưu lại động phủ để bọn hắn nhanh chóng mạnh lên. Chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể thực sự trở thành Diệp Thần trợ lực. Không phải, lấy Diệp Thần bây giờ chiến lực. Bọn hắn lưu tại Diệp Thần bên người, cũng chỉ bất quá là vướng víu thôi. Các ngươi thấy thế nào? Trầm mặc một hồi, Diệp Thần không tự giác nhìn phía Dương Bất Bại còn có Lâm Vô Địch. Ta cảm thấy Đông Hoàng công tử nói có đạo lý, ta nguyện ý đi theo hắn rời đi. Chỉ có nhanh chóng mạnh lên, ta mới có thể giúp đến Diệp công tử. Trầm mặc một hồi, Dương Bất Bại một mặt nghiêm nghị nói. Ta cũng đi theo Đông Hoàng rời đi đi. Đi theo sư thúc tổ bên người, ta hiện tại thực sự thật không có tồn tại cảm. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch thật thà trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ. Đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Suy tư một hồi, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái nói. Lúc đêm khuya, Đông Hoàng ba người rời đi. Nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, Diệp Thần một mặt vẻ cảm khái. Tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp. Chủ nhân, kỳ thật bọn hắn nói đúng. Lấy ngươi bây giờ chiến lực, bọn hắn lưu tại bên cạnh ngươi đã ý nghĩa không lớn. Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc đột nhiên sâu kín nói. Còn có một số nói Tiểu Hắc hết chỗ chê là. Chân chính mạnh lên, cũng không chỉ là cần đan dược và tài nguyên, còn cần đại lượng chiến đấu, chém giết cùng truyền thừa. Giống chủ nhân dạng này chỉ cần có đầy đủ đan dược, tài nguyên liền có thể vô hạn đột phá, chiến lực cũng đi theo bạo tạc tính chất tăng trưởng. Sợ là thế gian duy nhất cái này một phần A. Nhất là, theo thời gian trôi qua, Tiểu Hắc còn phát hiện một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Diệp Thần tu luyện thần bí nguyên thần công pháp, không chỉ có thể tự hành vận chuyển đơn giản như vậy, còn có thể tự chủ hấp thu đến từ tu tiên giới bên ngoài các loại năng lượng. Những năng lượng này, tự hồ muốn so linh khí cao cấp hơn quá nhiều quá nhiều. Đồng thời, Diệp Thần căn bản không cần hấp thu linh khí cái gì. Thế nhưng là những năng lượng này đến cùng là cái gì, hiện tại Tiểu Hắc cũng đắn đo khó định. Truyền thừa của nó ký ức còn không có hoàn toàn mở ra, cho nên. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần nao nao, sau đó nhẹ gật đầu. Lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Sự chú ý của hắn cũng không tự giác bỏ vào bốn phía cái này hoang tàn vắng vẻ hải vực phía trên. Vùng biển này. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra dị dạng biểu lộ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trước đó Đông Hoàng nói lời. Có vẻ như, vùng biển này nối thẳng ác ma hải vực A. Mình muốn hay không tiến về ác ma hải vực đâu. Cơ hồ không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần trong nội tâm liền làm ra quyết định. Mình muốn nhanh chóng đột phá, tiến về cấm địa một con đường là một cái lựa chọn tốt. Đan dược. Mình có không ít bát phẩm đan dược vật liệu không tệ. Thậm chí, có thể kiếm ra không ít bát phẩm đan dược đan phương cần có vật liệu. Chỉ là, Diệp Thần còn không muốn sớm như vậy luyện chế bát phẩm đan dược. Nguyên nhân rất đơn giản. Cảnh giới của hắn còn không có đạt tới áp chế không nổi cực hạn. Hiện tại đột phá, đoán chừng sẽ lưu lại tì vết. Cái này cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Muốn làm liền muốn làm được cực hạn làm được tốt nhất. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Chủ nhân, chúng ta thật muốn tiến về ác ma hải vực sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc lo lắng mà hỏi thăm. Đương nhiên. Không có chút do dự nào, Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Một bên khác, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại còn có Lâm Vô Địch đi tới trong một vùng núi. Tại hai người nhìn chăm chú, Đông Hoàng bắt đầu bận rộn. Hắn vậy mà lấy ra từng cái trận phù. Cuối cùng, những này trận phù hợp thành một cái đặc thù trận bàn. Đông Hoàng ngón trỏ đầu ngón tay nhỏ ra một giọt máu tươi, rơi vào trận bàn phía trên. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ gặp, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vàng son lộng lẫy to lớn thông đạo. Chúng ta đi. Nhìn về phía Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch, Đông Hoàng một mặt lạnh nhạt nói. Dứt lời, hắn dẫn đầu nhảy vào trong thông đạo. Trong khoảnh khắc, Đông Hoàng thân ảnh liền biến mất không thấy. liếc nhau một cái, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch cũng đi theo nhảy vào. Theo ba người thân ảnh biến mất, cái lối đi này cũng biến mất theo không thấy. Ngay tại thông đạo biến mất không lâu, trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn mấy đạo thân ảnh. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Này khí tức, tựa như là Đông Hoàng, Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch ba người. Kỳ quái, Diệp Thần vậy bây giờ đâu? Chẳng lẽ hắn không có đi cùng với bọn họ? Vừa rồi lối đi kia, làm ta sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Kia rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Đông Hoàng vì sống thêm đời thứ hai, đã sớm lưu lại hậu thủ. Tiếp tục đuổi giết Diệp Thần cùng Đông Hoàng. Tuyệt đối không cho phép bọn hắn quật khởi. Trao đổi một lúc sau, những này ngày thường khó gặp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế lại lần lượt rời đi. Tương đối ý vị sâu xa chính là những người này, mỗi người trong mắt đều lộ ra sốt ruột, vẻ kiên dè. Rất hiển nhiên, bọn hắn là sợ Diệp Thần tiếp tục trưởng thành tiếp, sẽ uy hiếp được bọn hắn. Dù sao, gia hỏa này chiến lực cùng cảnh giới thế nhưng là không thành có quan hệ trực tiếp. Diệp Thần tấn thăng tốc độ có lẽ không có ngàn vạn năm trước sát thần khoa trương như vậy. Nhưng là, chiến lực của hắn lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng cảnh giới sát thần. Hoặc là cũng có thể nói, Diệp Thần có thể nghiền ép cùng cảnh giới bất luận kẻ nào. Nguyên Anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là chân chính chiến lực lại là nửa bước tán tiên kỳ. Nghịch thiên như vậy tồn tại, không phải do bọn hắn không hoảng hốt a? Không tệ. Mấy người này, chính là Trận Tông, Hỏa Diệm Sơn cùng Thú Nhân Đế Quốc, Cửu Châu Đế Quốc cường giả tuyệt thế. Mấy người rời đi không lâu, lại có một đạo cường đại thân ảnh giáng lâm. Thạch Cảm Đương. Có ý tứ. Đông Hoàng bọn hắn, quả nhiên lựa chọn cùng Diệp Thần tạm thời mỗi người đi một ngã sao. Xem ra, Diệp Thần cường đại, đã để bọn hắn cảm nhận được áp lực a. Lắc đầu, Thạch Cảm Đương thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ không thấy. Đáng nhắc tới chính là, từ khi Diệp Thần lợi dụng trận pháp, huyễn cảnh lừa giết đông đảo nửa bước tán tiên kỳ cao thủ ở bên trong vô số người tu luyện về sau. Bây giờ, tu tiên giới cơ hồ tất cả mọi người từ bỏ bắt sống hắn đi diệt hồn điện đổi lấy treo thưởng ý nghĩ này. Bao quát Diệp Thần một chút địch nhân. Tất cả mọi người minh bạch, tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế không ra. Những người khác, căn bản cầm gia hỏa này không có biện pháp nào. Đi treo chọc hắn, không phải muốn chết sao? Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần cũng đã trở thành tu tiên giới truyền kỳ mới. Ngược lại là Đông Hoàng bọn người, tại Diệp Thần quang mang phía dưới, muốn ảm đạm không ít. Không có cách, chủ yếu là gia hỏa này thực sự quá mức nghịch thiên một điểm. Cùng hắn so. Vô luận là ai, vô luận nhiều yêu nghiệt, đều sẽ lộ ra như vậy ảm đạm vô quang. Lập tức tu tiên giới, thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người từ bỏ cùng Diệp Thần đi làm so sánh.